One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Nhìn thấy Nami, Vivi, người làm sao vậy? Robin mới tắm rửa xong đi ra, đúng dịp thấy Vivi khóc từ trước người chạy tới. Vivi cước bộ không ngừng, vành mắt phiếm hồng, nước mắt như mưa thương tâm giáng dấp, để Robin tâm lý một hồi không nỡ. Đi tới trong phòng, thấy Zoro đang đứng ở bên cửa sổ. Robin nói, người cố ý, coi là vậy đi. Zoro không phải cảm tình ngu ngốc. Nàng từ Vivi vẻ mặt thấy được sâu đậm quyến luyến cùng không nỡ. Người nữ nhân này đối với mình động tình, may mắn còn chỉ là nảy sinh. Đau dài không bằng đau ngắn. Zoro đơn giản phẫn nổi lên mặt đen. E rằng, rất nhanh Vivi là có thể đã quên chính mình. Zoro tiên sinh, người thực sự là càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu. Không nghĩ tới, người, nữ nhân duyên tốt như vậy. Chẳng lẽ là mệnh phạm đào hoa? Robin cười yêu kiều dòm Zoro. Cười trêu nói. Bất quá, cái kia lãnh đạm giọng nói, rõ ràng chính là châm biếm Zoro. Zoro người dáng dấp không đẹp trai, lại là một cực phẩm dân mù đường, còn dài hơn một đầu cá tính tiên minh lục đầu phát. Cũng không thân sĩ, cũng sẽ không hống nữ nhân hài lòng. Có thể hết lần này tới lần khác có nhiều nữ nhân như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như thích. Hắn, Robin tuy là cùng Robin biết thời gian không lâu lắm, có thể Zoro nữ nhân bên người, nàng lại nhanh không đếm hết. Hải tặc nữ đế Bower Hancock, châu báu Pani, tiểu Sadi, thậm chí còn có Domino, Tashiji, ngay cả cái kia anh cũng bị Zoro xuống kiếm lưu tình tha một mạng. Phỏng chừng 8 phần 10 cũng sẽ đối với Zoro tâm động. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính Nami cùng Tina. Phỏng chừng những nữ nhân này xúm lại đánh bài nói, có thể liều cái mấy bàn. Zoro sắc mặt, lúc sáng lúc tối, phi thường xấu hổ, quay đầu nhìn Robin liếc mắt, cố ý hỏi, vậy còn ngươi? Khanh khách, ngươi ở đây trong mắt ta. Cố ý dừng một chút, Robin vươn tay trái, ngoéo, một cái ngón tay út, yếu ớt thở dài, quá nhỏ, quá nhỏ. Zoro mục trừng khẩu ngốc, há hốc mồm, vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái gì tiểu, nơi nào tiểu? Zoro theo bản năng tự tay liền muốn cởi ra quần kiểm tra xuống. Dù sao, ban đầu ở quân cách mạnh căn cứ dưỡng thương thời điểm, Robin chẳng những nhìn còn đưa tay sờ. Kỳ thực Robin là dùng biến ra tay sờ. Nhưng đối với Zoro mà nói, cái này căn bản cũng không có cái gì phân biệt. Nữ nhân này là ở chế nhạo chính mình sao? Chính mình nơi nào nhỏ? Rõ ràng rất có đoán có được hay không? Người đem nói tinh tường. Zoro không phục hừ một tiếng. Robin cười khúc khích, lười để ý Zoro, trực tiếp uốn éo người mại mềm mại bước chân vào phòng. Chỉ chốc lát, liền thay đổi một thân hiu nhàn y phục đi ra. Một thân đơn giản áo sơ mi trắng, hợp với một cái màu tím 7 phần quần thường. Đơn giản, giỏi giang, như trước khó nén Robin tính cảm giác tính thục nữ mị lực. Bất luận mặc cái gì, Robin khí chất trên người, luôn là mê người như vậy yêu nhã uyển chuyển hàm xúc, nhã nhặn lịch sự như yêu kiều hoa chiếu thủy, hành động như thiên nữ ánh trăng, thành thục bên trong lộ ra lý tính, long lanh không mất sống sóng. Thật khó lấy tưởng tượng, một cái vận mệnh như vậy cọc cằn nữ nhân, có cái này như vậy xám lạnh bi thương đi qua, trên mặt lại luôn treo mỉm cười mê người. Một đầu quá vai hắc sắc truyền hình trực tiếp, hắc sáng nhu thuận, như mặc như thác, hai tròng mắt như hàn tinh sao xui, màu mắt xanh đen giao nhau, mũi xinh đẹp tuyệt trần ưỡn thẳng, môi không phải điểm mà chu, lông mi không phải tô mà Mayuzumi, không phải thi phấn trang điểm, lại khó nén đoan trang dung nhan tuyệt mỹ. Cái kia vóc người cao gầy, lại đơn giản y phục, như trước không che giấu được cái kia một song tu dáng dấp đẹp chân, eo thon chi, còn có cái kia dồi dào đẫy đà ngực. Robin khí chất không giống người thường, rõ ràng nhìn rất thân thiện, chung quy lại có một loại thanh lãnh từ chối người cao ngạo ở bên trong. Zoro minh bạch, cũng không phải Robin thanh lãnh cao ngạo, mà là hàng năm cô tịch phiêu linh, để cho nàng đối với bất kỳ người nào đều bảo trì cảnh giác. Muốn để cho nàng mở rộng cửa lòng, rất khó. Tăng thêm, một lát sau, bỗng nhiên, trong hành lang truyền đến một hồi quen thuộc tiếng chó sủa. Zoro trong lòng run lên, chợt quay đầu hướng ngoài cửa. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, một đạo thân ảnh màu trắng vội vàng từ ngoài cửa vọt vào. Bất quá, chỉ một lúc, Châu Châu phía sau bỗng nhiên ném tới một cây thịt xương. Châu Châu thật nhanh nhìn lướt qua, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cắn răng một cái, cực kỳ không thôi từ thịt xương bên trên thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nhằm phía Zoro. Hành, thật là không có có mắt kính nhi. Phía sau chợt một hồi khẽ kêu truyền đến. Theo sát mà, một đạo tịnh lệ thân ảnh hậu phát tới trước đuổi tới Châu Châu phía sau. Sau đó bay lên một cước, Châu Châu đã bị đá bay đi ra ngoài. Chỉ một lúc, một hồi hương gió thổi qua, Nami trực tiếp nhảy đến rồi Zoro trên người. Gấu túi giống nhau đọng ở Zoro trên người thật chặt không hề buông tay. Khái, ta liền biết có thể như vậy. Phi Ba hai tay ôm ngực, nhìn Châu Châu bị đá bay bộ dáng chật vật, khẽ gật đầu một cái hít một tiếng. Phi Ba vẫn là một thân kính bạo tranh đấu phục. Quần đen áo đen, dưới chân đạp bì ngoa, chỗ hông còn chớ côn nhị khúc, ngoại trừ trên đầu là trắng đen xen kẽ hùng miêu đầu. Toàn thân đều là hắc là, lại hợp với một bộ màu đen kính dâm, nhất định chính là sao bên trong bang phái đại ca. Uy vũ khí phách, toàn thân tản ra hung hãn bĩ khí, chỉ bất quá, vẫn như cũ cái ngại ngùng xấu hổ panda. Thấy trong phòng có khách nhân, Phi Ba dĩ nhiên trốn ở phía sau cửa không dám vào phòng. Nhất là Dạ Kiêu, tướng mạo thực sự quá quái dị, xấu xí, vẻ mặt âm hiểm cười. Ngay cả cặp kia con mắt, cũng hiện lên khát máu hồng quang. Quá dọa người, Phi Ba tạm thời làm không phải tinh tường tình trạng, cho nên không dám mạo hiểm nhưng vọt vào trong phòng đi. Ô ô, khóc giống đấm một hồi. Nami một bả mang qua Zoro cầm, cúi đầu liền hôn lên. Bá đạo, dã man, cuồng dã. Kính bạo, tất cả mọi người thấy choáng. Lúc này, quá trực tiếp, quá nóng bỏng, Dạ Kiêu liếm môi một cái. Hâm mộ nước bọt đều chảy xuống, đây là vị kia đại tỷ à. Tính cách này, ta thích, vóc người này, tấm tắc, quá nóng bỏng. Robin nhìn hai lần, tiếp tục lật sách nhìn. Căn bản sẽ không lưu ý. Dường như lớn hơn nữa sự tình, cũng quấy rối không đến nàng. Châu Châu nức nở kêu hai tiếng nói, không thể cùng chủ nhân thân thiết, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là chạy đến bên góc tường gặp Nami ném ra thịt xương xí. Ui ui, nơi đây còn có người đây. Zoro muốn đẩy ra Nami, nhưng là, Nami tựa như bị điên. Bữa tiệc này mạnh mẽ thân hổ gặm, liền cùng cái nổi điên cọp mẹ tựa như, hết thảy chung quanh đều bị Nami ném đến tận lên chín tầng mây. Đầy trong đầu nghĩ tất cả đều là Zoro. Lại là lo lắng, lại là ngọt ngào. Tiểu biệt thắng tân hôn. Huống Nami tính cách vốn là hào phóng. Chẳng những hôn cuồng dã, thậm chí tay nhỏ bé trắng noãn cũng không còn nhàn rỗi. Lại bắt lại sờ, thậm chí còn giải khai Zoro đai lưng. Ô, Zoro chợt kêu một tiếng. Một bả nắm lấy Nami tay. Hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, không kịp ngăn cản nữa. Nami cần phải trước mặt mọi người biểu diễn tình cảm mãnh liệt thiêu đốt tuế nguyệt. Vậy coi như mất mặt đến nhà, thật vất vả đem Nami từ trên người ôm xuống. Nami lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người khác. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua vợ chồng son thân thiết sao? Hai tay bấm một cái eo, Nami thở phì phò la lớn. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.